Hồi thứ 13, lòng băng lệ nóng, thiếu phụ nhớ thù nhà, trước quỷ mưu ma, gian nhân bày kế hiểm. La Tiểu Hổ liền thay một bộ quần áo sang trọng ra khỏi miếu, lên xe buông rèm xuống. Hoa Kiểm Hoang đánh xe, Sa Mạc Thự hai con mắt đỏ ngầu nhìn ngang nhìn dọc. Y cưỡi ngựa, lúc ấy bèn nhất tề lên đường, họ ra khỏi thành đi về phía tây. Nhưng điều khiến Hoa Kiểm Hoang thất vọng nhất là La Tiểu Hổ không muốn về Tân Cương, mà nghe lời khuyên của lão đạo sĩ trong miếu, đi về Ngũ Hồi Lĩnh ở Tây La. Sự tình là thế này, lão đạo sĩ trong Ẩn Tiên Quán vốn là người dốc lòng tu hành, tuy biết võ nghề, nhưng tới kinh thành hơn 10 năm không hề để lộ ra. Y gọi La Tiểu Hổ tới miếu, vốn là sợ La Tiểu Hổ gây ra tai họa ở kinh thành, lại thường khuyên La Tiểu Hổ nên trở lại bản lai chân diện mục của đạo gia, trở lại núi Võ Đan hoặc tới hạ viện của Ẩn Tiên Quán ở Ngũ Hồi Lĩnh. Lão đạo sĩ vốn biết La Tiểu Hổ gây chuyện như thế, một là vì tình cảm với Ngọc Kiều Long, hai là vì muốn trả thù cho cha mẹ. Vì thế lão đạo sĩ nói với y, người tới Ngũ Hồi Lĩnh, sư đệ ta là Thận Tu có thể giúp người báo thù. Y vốn tên Từ Cây Hiệp, người Tứ Xuyên, nhập đạo không đầy 10 năm, lúc trước từng vân du khắp giang hồ, nhất là hành hiệp trường nghĩa rất lâu ở một dải Trung Xuyên. Chắc y biết chuyện cha mẹ ngươi bị hại trước đây và nơi hạ mổ hạ lạc. Nhưng vô luận thế nào, ngươi cũng đã chịu giới điều tam thanh trên núi Võ Đan. Trả thù cho cha mẹ thì được, chỉ là không được giết người quá đáng. Còn như tình cảm của ngươi với con gái họ Ngọc thì đành coi như bóng hoa trong gương, ánh trăng đẩy nước, mây khói mơ mộng. Đã không thể kết hợp với nhau thì chỉ nên cắt đứt. Trong chúng thanh tĩnh tự, có niềm vui thật sự so với công danh tước lộc, tình cảm nữ nhi của thế tục còn hơn gấp vạn lần. Những lời nói ấy là Tiểu Hổ đều cảm thấy khó nghe, nhưng lúc ấy quả thật y đã lòng tàn ý lạnh, tinh thần mệt mỏi, muốn tìm một chỗ nào không phải lo lắng để nghỉ ngơi, nên y bèn dắt hai tên thủ hạ ra đi. Y lên đường, trong kinh thành đột nhiên mất đi một người hành tung kỳ bí. Lộ phủ, Ngọc phủ bớt đi được rất nhiều mối lo. Nhưng lại có một chuyện khác phát sinh, lại dấy lên một trận đau thương đâm chém ngàn dặm, gió bụi mịt mù. Vốn là sau khi La Tiểu Hổ bức bách Lộ Quân Bội đốt tờ giấy kia trước mặt Ngọc Kiều Long, lập tờ khế mới, những người hàng đêm canh gác trong lộ phủ đều hiểu rõ. Mọi người đều biết nhiều người không xong việc, không sao đề phòng gian tặc, cho dù gian tặc tới, đã thấy có thể bắt được, nhưng kết quả cũng phải đành mở cổng đưa y đi. Nguyên nhân bên trong không ai đoán ra được. Nhưng Lỗ Quân Bội từ sau khi bị ngã được người ta đưa về viện lại không dậy nổi nữa. Hôm sau người Lỗ phủ đều không còn tinh thần. Lỗ phu nhân nổi giận, mắt đỏ ngầu, lại lấy ra một số tiền bạc chia cho mọi người, cũng như là núp miệng họ về chuyện tối qua xảy ra trong phủ. Đến 10 giờ sáng lại sai một cỗ xe lừa đưa thiếu phu nhân Ngọc Kiều Long về nhà mẹ. Đồng thời, có bọn tiêu ngự sự tới thăm Lỗ Quân Bội. Lỗ Quân Bội từ đó không ra nha môn, bên ngoài đồn rằng y vô ý bị ngã không dậy nổi nữa, e là bị trúng phong. Lỗ Thị Lan, cha Lỗ Quân Bội vốn bị liệt không đi lại được. Sau khi bọn La Tiểu Hổ gây náo loạn lần đầu, y bèn dời tới một ngôi chùa để tránh lo phiền. Trong phủ mấy hôm ấy đều do Lỗ phu nhân coi sóc. Lỗ phu nhân từng đọc qua Tam Quốc Chí, lúc bình thường mưu kế đa đoan, đủ trò đủ vẻ, bao nhiêu phi tặc đại đạo cũng không coi vào đâu. Nhưng đến lúc ấy cũng rất chán nản, cũng về nhà mẹ. Trong lộ phủ chỉ còn trơ một vị đại thiếu gia và bọn đánh mướn tạm thời chiêu mộ. Đám bả đầu hộ viện mới mời đều thưởng tiền cho về. Cổng lớn suốt ngày đóng chặt, tình cảnh vô cùng tiêu điều. Nhưng từ đó trở đi lại rất yên ổn vô sự. Lúc ấy trên đường không ai nhìn thấy La Tiểu Hổ. Lưu Thái Bảo cũng không lộ diện, mường tượng như sau cơn mưa rào, gió lớn đã tạnh, mặt đất càng thêm sạch sẽ. Lúc ấy chỉ có Du Tú Liên trong lòng tức giận, vì nàng thề phải tìm ra nữ tặc mạo danh mình tới Ngọc Phủ làm đứa nhỏ bị thương. Nhưng vợ chồng Đức Khiếu Phong mềm mỏng khuyên nàng nói, cô cưỡi ngựa mang đao đi lại ngoài đường không khỏi bị người ta chú ý, cô đừng tự mình ra mặt, bảo Dương Kiện Đường điều tra giùm thì hay hơn. Du Tú Liên tuy ưng thuận nhưng vẫn rất sốt ruột, vẫn muốn ra ngoài tìm kiếm. Nàng bảo Thái Tương Muội tìm cho một búi tóc giả, đánh chút phấn, nhưng không cài hoa, vẫn mặc bộ quần áo xanh giản dị thỉnh thoảng ra đường. Nàng đi khắp Nam Thành, Bắc Thành, có lúc cố ý mua một ít trái cây điểm tâm cầm trong tay, đi dạo khắp nơi, chú ý tới tất cả những phụ nữ có dáng vẻ khả nghi trên đường. Lối trang điểm và thái độ của nàng rất giống một thiếu phụ bình thường nên không ai để ý. Hôm đầu tiên đi từ Bắc Thành tới Nam Thành, từ Nam Thành thuê xe về, không thấy chút manh mối gì. Hôm thứ hai nàng tới Đông Thành, từ Đông Tứ, Bài Lâu vào Sùng Văn Môn, cũng là đi xuyên suốt một ngày. Trong cái giỏ trên tay có hai quả dừa, một chùm nho, nghĩ thầm. Chỉ cần tới Đức Gia, cho lão má nhà họ ăn, nhân đó hỏi thăm Dương Kiện Đường xem đã điều tra được gì chưa. Nàng thoăn thoắt bước đi, lúc ấy mới 3-4 giờ chiều, khí trời rất nóng, người trên đường không đông lắm. Đi gần tới Đông Tứ Bài Lâu, chợt thấy bên đường có một người dắt con ngựa màu vàng. Người này khoảng 35-36 tuổi, thân hình không to lớn lắm, nhưng đôi mắt rất có thần, mặc một bộ quần áo bằng tơ vàng, đôi hài màu xanh đầy bụi đất. Dù Tú Liên vừa nhìn thấy thì biết ngay là một người đi lại giang hồ lâu năm, lại thấy hơi quen quen. Nàng bất giác bước chậm lại, chỉ thấy người ấy cũng đang đưa mắt nhìn nàng, lại mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng, tựa hồ định gọi nàng nhưng lại không dám mạo muội. Dù Tú Liên cũng không nhớ ra là ai, nàng bèn đi luôn qua mặt y. Mới được vài bước, chợt nghe sau lưng có người nói, Dù cô nương phải không? Dù Tú Liên bất giác quay nhìn, thì thấy người kéo ngựa chắp tay một cái bước lên hai bước nói, quả thật tôi không dám gọi cô nương. Dù Tú Liên thấy thái độ của người ấy không có vẻ gì ác ý, bèn quay lại hòa hoãn nói, quý tính của ngươi là gì? Ta mượn tượng đã gặp ngươi rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra. Người ấy cười một tiếng nói, cô nương đúng là người sang hay quên. 3 năm trước tôi gặp cô nương ở huyện Hàm Đan, từng nói chuyện với người một lúc. Về sau, y hạ giọng rất thấp bước lên hai bước nói, ở nhà tiêu đồ Úc Thiên Kiệt tại Phủ Bạch Đức, tôi từng nhận lời gửi gắm của Dương Báo đưa tới cho cô nương 4 viên trân châu. Dù Tú Liên đột nhiên nhớ ra nói, à, người họ Lôi phải không? Người kia gật đầu nói, không sai, tôi tên Lôi Kính Xuân, là sư điệt của Trần Bách Siêu quyền sư ở Hà Nam. Dương Báo là đồ đệ của Trần sư phó, nên lúc sinh tiện chơi thân với tôi, mọi chuyện trong nhà y đều nhờ tôi thu xếp. Nói tới đó, trên mặt y lộ vẻ vô cùng bi thảm. Dù Tú Liên nói, hay lắm, ta hiện đang cần tìm một người quen biết Dương gia, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Ngươi có thể theo ta tới nhà Đức Ngũ gia nói chuyện không? Có điều, ta rất khâm phục ngươi trung hậu với Dương Báo. Ta biết ngươi là một người hiệp nghĩa. Có điều chúng ta đều là người đi lại trên giang hồ nhiều năm. Trên giang hồ đều không khỏi có lúc sơ ý. Đức gia lại là người giữ phần. Ngươi nghĩ xem ngươi tới nhà Đức gia có gì khó khăn không? Lôi Kính Xuân tỏ vẻ ngần ngại, nhìn hai bên rồi nói. Vì sao tôi tới đây? Tôi muốn bái phỏng Đức Ngũ gia nhưng không có người dẫn kiến. Tôi lại sợ người ta không gặp tôi. Tôi rốt lại là người ngay thẳng. Ngoài việc buôn tẩu vì Dương Báo mấy năm trước cũng làm bảo tiêu, hộ viện, chưa từng làm chuyện gì khác. Võ nghệ của tôi không cao cường, tên tuổi cũng không có gì. Tìm tới Đức Phủ đảm bảo không gây chuyện gì cho Ngũ gia. Chỉ là tôi sợ người khác biết tôi quan hệ với Đức Ngũ gia. Vậy thì có thể có người không dung tha tôi. Dù Tu Liên tức giận nói, ngươi không cần nói nữa, ta hiểu rồi. Bây giờ ngươi cứ lên ngựa tới thẳng cổng nhà Đức gia chờ ta, ta sẽ tới ngay. Lôi Kính Xuân dạ một tiếng lập tức lên ngựa đi về phía bắc. Dù Tu Liên cũng rảo chân bước đi, không bao lâu đã tới Tam Điều Hồ Đồng. Thấy Lôi Kính Xuân đang dắt ngựa đứng ngoài đường, nhưng còn cách cổng nhà Đức gia rất xa. Dù Tu Liên bèn nói, ngươi chờ ta ở đây, ta vào nói trước với Đức Ngũ gia đã. Lôi Kính Xuân dạ một tiếng. Dù Tú Liên đẩy cửa vào trong, nàng đi thẳng vào viện trong, vào phòng gặp Đức Đại Phu Nhân và Dương Lệ Phương, vội vàng nói. Trên đường ta ngẫu nhiên gặp một người, người này rất quan trọng, chính là... Rồi vỗ vai Dương Lệ Phương nói. Chính là người trước đây Dương Báo anh ngươi thường nhờ đưa thư, người này họ Lôi tên Kính Xuân. Dương Lệ Phương vừa nghe thế lập tức ứa nước mắt. Dù Tú Liên an ủi nàng. Không cần phải thế, y đang đứng ngoài cửa đi hỏi Ngũ ca xem có thể mời y vào không. Đức Đại Phu Nhân nói, Ngũ ca cô tới nhà Khâu gia chưa về, nhưng cứ mời y vào đi. Bảo Văn Hùng đưa Dương Lệ Phương ra gặp y. Y đã là bạn thân của Dương Báo, ta muốn gặp y cũng không có gì là không được. Dương Lệ Phương khóc nói, Lúc trước tôi gọi y là Lôi đại ca, y đưa thư cho chúng tôi, bị cha tôi chửi mắng bỏ đi, y không hề có một câu nào oán trách, y là một người rất tốt. Đức đại phu nhân vội sai bọc phụ ra ngoài mời người kia vào ngay, mời y vào phòng khách là được. Vua Tố Liên đặt cái gói trong tay lên bàn, lại qua thư phòng tìm Văn Hùng. Văn Hùng bị thương ở vai nhưng không nặng lắm. Lúc ấy ngoài cánh tay trái còn chưa cử động được thì cũng không khác gì người bình thường. Y mặc áo dài, Dương Lệ Phương mặc áo bào kiểu bát kỳ, dắt theo một bọc phụ do Vua Tố Liên dẫn đầu, ra viện trước vào khách sảnh gặp Lôi Kính Xuân. Dương Lệ Phương khuỵu chân hành lễ theo kiểu bát kỳ, Lôi Kính Xuân vội khom người. Kể Vua Tố Liên mời ngồi, Lôi Kính Xuân ngồi đối diện với Văn Hùng. Vua Tố Liên cùng Dương Lệ Phương ngồi một bên, Dương Lệ Phương còn nhịn không được đưa tay lau nước mắt. Vua Tố Liên bèn hỏi, người biết rất nhiều chuyện về Dương gia phải không? Lôi Kính Xuân gật đầu nói, từ đầu đến cuối tôi đều biết hết, vì tôi quen biết Dương Báo 7-8 năm, mà nói lại tôi cũng là người phủ Nhữ Nam. Vua Tố Liên rất mừng rỡ nói, vậy thì tốt quá, người đừng gấp, cứ kể hết từ đầu đến cuối đi. Cháu gái ta gia đình gặp phải thảm họa, nó rất đau lòng, nhưng chuyện trong gia đình thì nó lại không biết được nhiều, ta cũng không sao hỏi được. Thật không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi. Lôi Kính Xuân cũng chấm chấm nước mắt lại thở dài nói, thật ra tôi cũng không muốn kể lại chuyện cũ vì Dương Báo và tôi cũng như anh em ruột. Tôi nói trước, tôi lúc nhỏ trú ở Phụ Nhữ Nam, nhà tôi mở cửa hiệu quan tài. Một hôm cha tôi lo một đám tang, người chết là thân sĩ Dương Tiếu Trai trong thành. Nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ rất thê thảm, hai cái quan tài cùng khiêng ra một lúc. Lúc ấy Dương Báo mới 5-6 tuổi đi theo quan tài khóc lóc. Dương đại cô nương chẳng qua mới 2-3 tuổi, đầu đội khăn tang do bà vũ bế, còn mút ngón tay không biết khóc. Còn thiếu phu nhân đây lúc ấy còn chưa đầy 1 tuổi. Y chỉ vào Dương Lệ Phương, lại tức tối nói, đáng hận nhất là hung thủ Hạ Tụng. Y còn đưa tới một đôi liễn, một tấm biển. Phí bá thân đồng đảng của Y cũng mặc áo tang khóc lớn. Bọn họ đúng là giả vờ, rất giống. Còn nữa, tiểu hổ nhà họ La trong đội nghi trượng còn vui vẻ nhảy nhót đánh bạc cãi nhau với bọn khiêng quan tài. Y không biết hai người trong quan tài chính là cha mẹ ruột của Y. Như Lệ Phương nến khóc nói, là tiểu hổ đúng là anh trai của ta. Lôi Kính Xuân gật gật đầu nói, không sai. Bây giờ tới Phụ Nhữ Nam hỏi những người già thì họ đều biết. Giống là tôi lớn rồi, Dương Tiếu Trai đại gia, vì đại thái thái không có con mới cưới thiến cô nương nhà họ La bán rượu làm thiếp. Nhưng trước khi cưới về nhà đã sinh được một đứa con, đó chính là La Tiểu Hổ. Vì cô nương nhà họ La tuy nói là làm thiếp nhưng cũng là dùng kiệu cưới về, nếu lại bế đứa nhỏ theo về thì sẽ bị người ta chê cười. Vì thế mới gửi đứa nhỏ ở nhà một người chị dâu trong họ. Nhưng về sau, Dương Nhị Thái Thái thường về nhà cũng rất chăm sóc Tiểu Hổ. Nếu bà không thường ra ngoài thì cũng không gặp phải cái họa sát thân. Dũng tri phụ Hạ Tụng đã sớm nhìn thấy bà. Sau khi bà lấy Dương gia, Hạ Tụng lại thường gặp mặt. Hạ Tụng thấy Nhị Thái Thái có chồng rồi lại càng xinh đẹp, y bèn mắc bệnh tương tư, lại thêm có được gã Phí Bá Thần xấu xa, mới từng bước tiến hành âm mưu. Nói tới đó, Lôi Kính Xuân thở ra một hơi, kế lại nói, Hạ Tụng là kẻ hiếu sắc thế nào? Y làm tri phụ Nhữ Nam 10+ năm, làm hại vô số phụ nữ, trong đó có quá nửa là Phí Bá Thân bày kế giúp đỡ. Phí Bá Thân là người dạo hoạt thâm hiểm, khẩu Phật tâm xà, bề ngoài thì viết văn làm thơ nhưng bên trong thì tham ô phạm pháp, kết giao với bọn lục lâm. Y rất thân thiết với Hạ Tụng, con cái của Hạ Tụng đều là con cái của Y. Việc bắt Dương Tiếu Trai hạ ngục, quật mồ đều là do một tay Y làm ra, nói trắng ra là bị Y hại chết. Chỉ là chuyện Dương Nhị Thái Thái uống thuốc độc tuẫn tiết theo chồng thì y lại không ngờ tới. Y uổng công làm điều ác, nhưng lại không dắt được người về cho Hạ Tri Phủ. Họ tuy không biết hối hận, nhưng cũng bị một phen hoảng sợ. Vì Dương đại gia, Dương Nhị Thái Thái chôn cất chưa bao lâu, có một người là Nhữ Nam hiệp tới. Dương lão anh hùng lúc ấy tuy bị thương nhưng vẫn còn anh dũng, thủ hạ lại có mấy người khỏe mạnh. Lão nhân gia người cùng họ cũng từng chịu ơn lớn của Dương đại gia, nên lúc ấy trở lại Nhữ Nam. Những người biết chuyện này trong thành Nhữ Nam không ai không mừng rỡ, đều nói Hạ Tụng, Phí Bá Thân đều tội ác ngập đầu rồi. Quả nhiên trong phủ nha liền đêm xảy ra chuyện, nhờ phòng thủ nghiêm ngặt mới khiến bậc hiệp khách chưa đắc thủ. Nhưng Dương Đại Thái Thái lại coi ba đứa con mà Dương Nhị Thái Thái để lại là cái đinh trong mắt, chỉ muốn ba đứa nhỏ này chết đi mới được. Bà ta một mình hưởng cả gia sản, muốn lấy ai thì lấy. Không ngờ một hôm, Dương lão anh hùng xuất lãnh bọn đệ tử thủ hạ đang đêm xông vào nhà họ Dương, cứu Dương Báo, đại cô nương và nhị cô nương đi, lại cướp đi rất nhiều tiền bạc. Từ đó thì không biết hạ lạc ở đâu. Lôi Kính Xuân nói tới đó vô cùng rõ ràng, lúc nó không ngừng vung tay dậm gót, Dương Lệ Phương nín khóc chuyện qua căm giận. Đức Văn Hùng thì gật đầu khen ngợi, Du Tú Liên thì giận dữ đứng bật dậy mấy lần, không khí trong phòng rất căng thẳng, bi tráng. Lôi Kính Xuân uống một hớp trà, lau lau nước mắt lại hạ giọng nói. Lúc ấy tôi bất quá 14-15 tuổi, tuy chỉ nghe cha mẹ và láng giềng nói trộm với nhau nhưng cũng cảm thấy tức giận bất bình. Có lúc thấy Phi Bá Thần đi trên đường thì nhặt gạch ném vào lưng y, ném xong thì bỏ chạy. Tôi cũng từng đánh nhau với La Tiểu Hổ, chửi y là quân không cha không mẹ, y cũng chẳng hiểu gì. Nhưng lúc ấy tôi cũng không biết rõ chuyện. Về sau La Tiểu Hổ thất tung, nghe nói bị bọn giặc cướp bắt cóc, y cũng đi làm cướp. Tôi cũng rất coi thường y, muốn làm một bậc hiệp khách như Dương Công Cửu. Cha tôi thấy tôi không phải là loại học chữ được, bèn đưa tôi tới chỗ sư phụ Lâm Bách Kiệt, học nghề 3 năm. Về sau ở chỗ sư thúc Trần Bách Siêu, ngẫu nhiên lại gặp gỡ kết giao với Dương Báo. Tôi khâm phục y không quên mối thù của cha mẹ, lại biết Dương Công Cửu mang đại cô nương và nhị cô nương tới ẩn cư ở Bắc Kinh, mở cửa hiệu bán hoa. Dương Báo nói với tôi hiện y gọi Dương Công Cửu là gia gia. Dương Công Cửu lại không anh hùng như trước nữa, vì què chân, vì đã già, lại vì chuyện nhiều năm đã trở thành một lão già không muốn gây sự. Y chỉ kể lại chuyện kẻ thù, chuyện tai họa cho Dương Báo nghe, nhưng lại bảo không cần trả thù, giả lại còn không cho hai vị cô nương biết. Nếu không phải là Trần Bách Siêu trượng nghĩa đem Dương Báo đi, thì Dương lão đầu cũng không cho y học võ đâu. Sau khi tôi gặp Dương Báo, hàng ngày nói chuyện này lại cùng trở lại Nhữ Nam hỏi thăm người nhà họ La, lại vì chuyện này cùng tới bái phỏng Cao Mậu Xuân. Cao Mậu Xuân gặp chúng tôi không muốn nói rõ, y nói chỉ có em y là Cao Lãng Thu mới biết. Nhưng chúng tôi biết tìm Cao Lãng Thu ở đâu. Về sau Dương Báo học nghề đã thành, ăn trộm trân châu để làm tiền lộ phí, tới thẳng Giang Tây tìm cừu nhân là Hạ Tụng. Không ngờ y là vì mấy viên ngọc ấy mà bị liên lụy, uổng công giết chết mấy tên cướp, kết thêm rất nhiều mối thù oán vô vị. Nói thẳng ra thì thù chưa trả được, tới phủ Bảo Định đã nộp mạng. Nói tới đó y than thở không thôi, Du Tú Liên lại hỏi, La Tiểu Hổ hiện đang ở đâu, người có biết không? Lôi Kính Xuân gật đầu nói, tôi biết, những chuyện y gây ra gần đây rất lớn, bản lãnh tất nhiên không tầm thường, nhưng chỉ là gây chuyện suông. Mối thù chính thì không báo, tôi thật rất coi thường y. Lúc Dương Báo còn sống cũng biết y có người anh ruột tên La Tiểu Hổ, nhưng La Tiểu Hổ lưu lạc ở ngoài sống chết thế nào không biết. Giả lại cũng không nghĩ rằng y cũng học được võ nghề, nên Dương Báo cũng không băn khoăn về y. Nên hai chúng tôi lúc trò chuyện cũng không nhắc gì tới y. Nhưng La Tiểu Hổ và tôi không chênh nhau bao nhiêu tuổi. Lúc nhỏ y hàng ngày đánh bạc ở trước cửa hiệu quan tài nhà tôi. Có lúc tôi bị y giật hết tiền đi đánh bạc. Lúc ấy y còn nhỏ hơn tôi, nhưng tôi đánh không lại y. Bây giờ nếu gặp nhau có thể tôi nhận được ra y. Chỉ là tôi không biết y chỗ nào mà tìm. Giả lại... Nói tới đó y đột nhiên cười rồ, phấn khích đứng lên nói với Dương Lệ Phương. Nhị cô nương không cần khóc. Bây giờ nếu muốn báo thù thì dễ như trở bàn tay. Du Tú Liên nói, hiện bọn ta đã dò biết được Hạ Tụng đang ở Kinh Sư, con y là đương sai ở bộ hình. Lôi Kính Xuân cũng nói, nguyên là sau khi y mãn nhiệm ở Giang Tây bèn mua nhà ở Kinh Sư, đến nay cũng đã mười mấy năm. Y ở ngoài Sùng Văn Môn, hiện đã già rồi, trong nhà có mấy vị thái thái, y không khinh dị ra cửa, cũng không ai đi lại với y. Y cũng không biết La Tiểu Hổ chính là Dương Tiểu Hổ. Ngay việc Dương Báo tìm kiếm y nhiều năm y cũng không biết. Y lại hoàn toàn không nghĩ rằng thiếu phu nhân chính là con gái kẻ thù của y. Lại... Y nhảy bật dậy nắm tay lại nói, không những Hạ Tùng ở đây mà Phí Bá Thân cũng đang ở đây. Dương Lệ Phương nghe tới đó đột nhiên đứng phắt dậy nhướng mày lên, vừa hoảng sợ vừa căm giận, dáng vẻ không còn chút nào là đau xót. Du Tú Liên vội kéo nàng lại nói, nghe y nói đã. Lôi Kính Xuân lại nói, nguyên là Hạ Tụng chẳng qua chỉ là may mắn, đến nay vẫn chưa chết. Phía bá thân thì thông minh hơn, đã sớm nghĩ rằng tương lai ắt có kẻ tìm y trả thù, nên đổi hết tên họ, lấy tên là Gia Cát Cao, cũng rất ít người biết. Y tuy không có con cái gì, nhưng ở mấy nơi cũng đều có nhà cửa, có tỳ thiếp. Y bình sinh kiếm được một số tiền bất nghĩa, đại khái cũng mau lẹ tiêu hết. Nhưng y thu nhận không ít con trai con gái nuôi, đều là tiêu đầu và cường đạo ở các lộ. Y muốn lợi dụng bọn họ để chống lại kẻ thù của y. Y có đứa con nuôi tên Ngũ Thông Thần Du Dũng, cũng là người Hà Nam, từng làm bảo tiêu qua lại trong bọn Lục Lâm. Không giấu gì Du cô nương, tôi là theo Du Dũng tới đây. Vì sau khi Dương Báo chết trong 2 năm ấy, tôi không còn cách nào, đồ vật trong nhà đã cầm bán hết. Tôi không thể không theo y kiếm chén cơm. Y có một người vợ thật ra là tỳ thiếp, theo y đã hơn 1 năm. Người này là vợ Kim Thương Trương Ngọc Cẩn, con gái Bảo Đao Hà Phi Long, tên là Nữ Ma Dương Hà Kiếm Nga. Du Tú Liên nắm chặt tay cả giận nói, à, té ra là thị à. Lôi Kính Xuân gật đầu nói, không sai, người mạo danh cô nương vào Ngọc Phủ sát thương đứa nhỏ chính là thị, nhưng cô nương cứ nghe tôi nói đã. Lúc ấy 6 con mắt đều nhìn chằm chằm vào Lôi Kính Xuân, y vội vàng nói, tại sao hôm nay tôi tới đây lại có chút do dự? Bây giờ tôi ăn chén cơm của họ, Gia Cát Cao không nhận ra tôi, nhưng tôi vẫn nhận ra y là Phí Bá Thân. Y nghe Bích Nhãn Hồ Ly gây chuyện náo động ở kinh thành, muốn tới xem thử. Y và Bích Nhãn Hồ Ly nguyên là đồng hương, đại khái còn có đi lại với nhau. Còn như lớn gan tới đây tìm đại đạo thì tính toán chuyện gì tôi không biết. Là y muốn Bích Nhãn Hồ Ly nhớ tới tình nghĩa cũ mà chia chác cho chút ít tiền bạc chăng? Nhưng y từ Hà Nam tới đây thì Bích Nhãn Hồ Ly đã chết. Y bèn tới ở trong nhà Hạ Tùng. Con trai Hạ Tùng tên Hạ Tiểu Tùng, hiệu Thiệu Thân, là một chức đương sai ở bộ hình. Suốt ngày trời hoa đất rượu, cũng chính là đứa con nuôi đầu tiên của y. Phi Bá Thân tới đây không công, vốn không có việc gì để làm. Nhưng không ngờ lúc ấy lại xảy ra chuyện cô dâu mới của Lỗ Phụ thất tung. Lỗ Quân Bội vừa tức vừa sợ, giả lại không bỏ được cô vợ xinh đẹp kia nên mới bày kế tìm Ngọc Kiều Long về. Vừa khéo Nam Thành Ngự Sử là bạn đồng niên với y, lại có hiềm khích với Ngọc Phủ, lại có đi lại với nhà họ Hà, bắt mối với Phí Bá Thân, bèn giới thiệu cho Lỗ Quân Bội mời Gia Cát Cao, đại khái là đưa 500 lượng bạc bảo y bắt Ngọc Kiều Long về. Gia Cát Cao, Phí Bá Thân quả nhiên bản lĩnh không nhỏ, y mua chuột hồng kiểm Ngụy Tam trói chặt nữ hiệp Ngọc Kiều Long thần xuất quỷ nhập, đưa tới Lỗ Phủ, uy hiếp người nhà họ Ngọc lập tờ bằng cứ, khiến Ngọc Kiều Long có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thi triển được. Giả lại còn quay màn trướng trong phòng tân hôn, nói thiếu phu nhân đã khỏi bệnh, ra ngoài tiếp khách, che được chỗ sơ hở, có thể nói là rất tinh tế kín đáo. Văn Hùng ở bên cạnh không kìm được cười nói, bản lĩnh của người ấy thật cao cường. Lôi Kính Xuân nói, nhưng y không nghĩ tới La Tiểu Hổ đã tới, cũng không biết La Tiểu Hổ là kẻ thù của y, càng không ngờ Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên, Lưu Thái Bảo mấy vị anh hùng gây náo loạn ở Lỗ Phủ. Y hít vào một hơi rồi nói tiếp, các vị không biết đâu, Phí Bá Thân thuê một căn nhà ở Tây Trực Môn, có Vu Dũng, Hà Kiếm Nga và tôi, 3 người bọn tôi hàng đêm bảo vệ y. Lỗ Quân Bội cũng hàng đêm tới đó ngủ. Thật ra tôi chỉ hận là không thể giết chết Phí Bá Thân, nộp Lỗ Quân Bội, nhưng bọn Hà Kiếm Nga dám thì tôi ngay biểu môi một cái cũng không dám. Mấy hôm trước vì trong Lỗ Phủ quá ầm ĩ nên Phí Bá Thân lại nghĩ ra độc kế, cố ý sai Hà Kiếm Nga nửa đêm tới Ngọc Phủ giả mạo Du Tú Liên, sát thương cháu gái của Ngọc Kiều Long để khích Ngọc Kiều Long, định lấy độc trị độc, định lợi dụng bản lĩnh của cô ta, thành thanh minh kiếm của cô ta, giết chết tất cả những người gây náo động trong Lỗ Phủ. Du Tú Liên dẫm chân tức giận nói, đáng ghét thật. Lôi Kính Xuân nói, đáng ghét thì cố nhiên là đáng ghét. Có điều họ mấy lần thất bại, Ngọc Kiều Long không những không ra sức cho họ, lại bị mất bảo kiếm mang thương tích trở về. Vì thế Lỗ Quân Bội sợ vỡ mật, y cho rằng bọn Du cô nương đều nghe theo sự sai sử của Khâu Quảng Siêu. Y bèn nhờ Ngũ Gia ở đây hòa giải. Hôm ở Phúc Hải Đường y tạ tội với Khâu Quảng Siêu, cho rằng y đã chịu thua rồi là xong. Không ngờ ngay hôm ấy, La Tiểu Hổ trong sự thô mãn, có sự tinh tế, an bài diệu kế, gây ra một việc. Y hít vào một hơi lại kể lại chuyện La Tiểu Hổ bắt được Lỗ Quân Bội, đốt tờ bằng cứ trói buộc Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long về thăm mẹ một đi không trở lại. Lỗ Quân Bộ lo sợ thành bệnh. Kế nói, Phí Ba Thần hiện cũng thấy tình hình chung quanh không hay. Y bảo Vu Dũng, Hà Kiếm Nga hàng ngày bảo vệ y. Tôi vốn được y sai canh cửa. Hôm nay tôi nhân lúc họ vắng nhà ra đi. Tôi trong lòng nơm nớp, vì nếu để họ biết tôi có liên hệ với các vị bên này, thì Vu Dũng tuy không đến nỗi giết tôi, nhưng Hà Kim Nga ắt không để tôi sống đâu. Lúc ấy Dương Lệ Phương trên khuôn mặt xinh đẹp đã hiện ra một làn sát khí. Nàng chắp tay vái Lôi Kính Xuân một cái nói, Lôi đại ca, hôm nay nhờ người rất nhiều, nói cho ta biết rất nhiều chuyện mà nhiều năm qua ta không biết. Dương báo anh ta đã chết rồi, La Tiểu Hổ tuy cũng là anh ta, nhưng bọn ta không lớn lên cùng một chỗ. Ta cũng không thể đi tìm y, bắt y phải trả thù cho cha mẹ. Bây giờ chỉ có ta thôi. Xin Lôi đại ca nói rõ cho ta biết chỗ ở của hai gã gian tặc họ Phí, họ Hà. Lôi Kính Xuân sửng sốt nói, nhà Hạ Tụng thì tôi chưa tới, chưa biết y ngụ ngoài Sùng Văn Môn, trong Quảng Cừ Môn, chỗ ấy rất chật hẹp. Phòng của Phí Bá Thân thì dễ tìm, là ở chân tường thành Tây Trực Môn, bên cạnh có một tòa quan sảnh, trước cửa có một cây liễu lớn. Dương Lệ Phương vừa nghe xong, quay người bước ra. Dù Tú Liên vội đuổi theo, lại ngoảnh lại dặn Lôi Kính Xuân tạm thời đừng đi, rồi theo Dương Lệ Phương vào viện. Dương Lệ Phương vào, gặp mẹ chồng, quỳ xuống khóc lóc khẩn cầu xin cho nàng đi báo thù. Đức Đại Phu Nhân đỡ con dâu dậy, ngẩn người ra không biết nên nói thế nào là tốt. Dù Tú Liên kéo Dương Lệ Phương qua một bên khuyên nàng, thù thì nhất định phải trả. Có ta, có bấy nhiêu người, người muốn báo thù thì có gì mà khó. Chỉ có hai chuyện cấm kỵ. Thứ nhất là không được giết người trong kinh thành. Ngọc Kiều Long cô ta không tuân vương pháp, nhưng chúng ta thì không thể không tuân vương pháp. Dụ Hạ Tụng Phí Bá Thân ra ngoài, rồi hạ thủ cũng được, nhưng phải từ từ tìm cách. Thứ hai, ngươi là Đức Thiếu Phu Nhân, ngươi là người có thân phận, trên có cha mẹ chồng và chồng. Đức gia là nhà có tiếng trong kinh thành, tại sao ngươi lại có thể đích thân ra mặt? Không giấu gì ngươi, trong mấy hôm nay bọn ta đã biết chỗ Hạ Tụng ở rồi, chỉ là nghĩ việc này không dễ làm nên vẫn chưa vội vàng. Đang trò chuyện, Văn Hùng bước vào nói với Du Tu Liên, cha tôi về rồi, hiện đang nói chuyện với Lôi Kính Xuân, lão nhân gia người cũng nói chuyện báo thù, không nên hấp tấp. Du Tu Liên nói, được, ngươi cản vợ ngươi lại đi, ta còn phải ra nói với Lôi Kính Xuân vài câu. Lại nói với Dương Lệ Phương, ngươi cứ tạm thời ẩn nhẫn một chút, ngươi còn không tin ta sao? Lần này ta tới Bắc Kinh chủ yếu là lo chuyện của ngươi, ngươi cứ chờ xem, ta nhất định có biện pháp là được. Đức Đại Phu Nhân lo lắng cau cau mày, đứng ngồi không yên, thở dài nói, bất kể là thù hay giận, nhưng con dâu của bọn ta lại có thể ra ngoài giết người à? Nếu vì thế mà xảy ra chuyện quan ti thì làm sao? Dù Tú Liên vội vã trở ra viện ngoài tìm Lôi Kính Xuân, một lúc lại quay vào hạ giọng nói với Dương Lệ Phương, được rồi, đã tìm được cách. Ta đã bảo Lôi Kính Xuân trở về nói với Hạ Tụng Phí Bá Thân, nói con của nhà họ Dương bị họ hại chết năm xưa hiện đang ở kinh, đang muốn tìm họ trả thù. Họ nhất định run sợ, nhất định phải chạy trốn khỏi kinh thành. Lúc ấy, Lôi Kính Xuân sẽ báo cho chúng ta biết, họ đi đường nào thì chúng ta đuổi theo đường đó. Đợi lúc họ chạy hơi xa khỏi kinh thành một chút, tới chỗ nào vắng vẻ, ta sẽ giúp các người hạ thủ. Ngươi cứ chuẩn bị cho tốt đi. Công phu của ngươi thì khá, chỉ là ngươi không biết cưỡi ngựa, đến lúc ấy phải ngồi xe, chuyện này hơi phiền. Dương Lệ Phương chớp chớp mắt nói, cháu nghĩ ngựa cũng chẳng có gì là khó cưỡi. Du Tu Liên nói, đến lúc ấy hãy nói, dù sao lúc nào ta cũng theo bên cạnh giúp đỡ ngươi, đảm bảo ngươi không bị gì. Dương Lệ Phương nói, chuyện này cũng không nên nói với người khác. Du Tu Liên xua tay nói, không được, mấy hôm nay không biết Lý Mộ Bạch đi đâu, người thiết phủ cũng đang nghe ngóng tin tức của y. Lưu Thái Bảo thì ngoài những chuyện có liên quan tới Ngọc Kiều Long, y đều không muốn dính vào. Tôn Chính Lễ, Dương Kiện Đường vốn biết Hạ Tụng ở kinh, nếu họ muốn giúp đỡ chúng ta thì càng hay. Dương Lệ Phương gật gật đầu. Giây lát Đức Khiếu Phong bước vào, cũng có vẻ rất nôn nóng nói, Lôi Kính Xuân đi rồi, ta thấy y là người trung hậu thành thật, những lời y nói ắt không phải là giả trá, chỉ là bọn Hạ Tụng Phi Bá Thân đáng giết. Nếu ta là loại người phi thiềm tẩu bích như bọn Sử Bạn Tử thì đêm nay có thể tới giết chết họ, nhưng bọn ta không phải loại người ấy, cả Du Cô Nương, Lý Mộ Bạch cũng không phải là loại người ấy. Du Tú Liên nói, Trong bấy nhiêu năm tôi đều đau thương đánh nhau trước mặt. Giả lại ngoài bọn ác bá giang hồ, gian tặc lục lâm thì tôi quyết không sát hại. Nhưng hiện tại, vì chuyện của Dương Lệ Phương, tôi cũng phải phá giới một phen chưa biết chừng. Có điều cũng không thể như Ngọc Kiều Long làm bừa ở chúng kinh thành trọng địa. Đức Kiều Phong dậm chân nói, nếu làm như Ngọc Kiều Long thì không được. Đồng thời ta lại nghĩ thù cũ cố nhiên rất sâu. Phía ba thân lòng dạ thâm hiểm, thủ đoạn tàn ác, quả thật không thể cho y sống. Nhưng Hạ Tùng đã già, bấy nhiêu năm y ẩn cư ở kinh thành, cũng không nghe nói y làm chuyện gì tàn ác. Đối với tội lỗi ngày trước, chưa chắc y đã không hối hận. Chúng ta không ngại gì tha cái mạng già của y. Dương Lệ Phương nghe câu ấy cũng không thể lên tiếng. Đức Kiều Phong chỉ còn gửi gắm Du Tú Liên một phen, rồi đi ra viện trước. Ở đó Du Tú Liên và Đức Đại Phu Nhân lại khuyên giải lương Dương Lệ Phương. Đến chiều Du Tú Liên thấy Dương Lệ Phương đã khóc sưng mắt, nhìn thấy đèn sáng, hai mắt rất khó mở ra, và lại còn đau đớn tới mức tinh thần vô cùng mỏi mệt. Lại nghĩ nàng không tới nỗi làm chuyện gì mà không suy nghĩ. Giường của mình thì ở nhà Thái Tương Muội, nên lại an ủi một lúc, thì thào vài câu với Đức Đại Phu Nhân rồi đi. Nàng đi lúc 9 giờ, lát sau Đức Đại Phu Nhân cũng bảo Dương Lệ Phương về phòng đi ngủ. Đức gia vốn còn có lão thái thái, nhưng chỉ ở trong viện ăn chay niệm Phật, có hai người bọc phụ hầu hạ, tất cả mọi chuyện đều không nghe không hỏi. Đức Kiều Phong thì một mình ngủ trong thư phòng, Đức Đại Phu Nhân cùng con út là Văn Kiệt trú ở viện trong. Văn Hùng và Dương Lệ Phương, hai vợ chồng trú ở phòng đối diện phòng mẹ, hai vợ chồng rất đầm thắm. Văn Hùng vốn nhiều bệnh, năm nay lại bị thương, tất cả đều do người vợ dịu dàng ân cần nâng đỡ. Y là một thiếu gia trẻ tuổi, thích chơi đùa, có chỗ phóng túng, nhưng chưa từng chịu khổ. Mấy hôm ấy vì vợ muốn trả thù nên y cũng rất phiền não. Vợ y cau mày một cái, rơi nước mắt một lần, trong lòng y lại căng thẳng, còn đau hơn cả vết thương trên vai. Hôm nay Lôi Kính Xuân kể chuyện trong khách sảnh lại khiến y nghe tới mức hoa mắt váng đầu. Y không ngờ trên đời lại có loại người thâm hiểm tàn độc như thế. Y cho rằng độc kế của Phí Bá Thân còn ghê gớm hơn bất cứ đao kiếm nào, nên hiện trở về phòng, cài then cửa xong, ngồi lên giường vẫn còn ngẩn ra. Dương Lệ Phương mở rương lấy ra một bộ quần áo bằng đoạn đen, là quần áo nàng mặc lúc luyện võ, lại cắt hai đoạn vải đen che lên tất trắng, dùng dây kết lại. Văn Hùng bên cạnh vội hỏi, cô định làm gì thế? Dương Lệ Phương rơi nước mắt nói, chuyện này ngươi đừng quản ta, ta biết gì chuyện nhà ta mà ở đây không ai yên ổn, nhất là lần này, La Tiểu Hổ làm ngươi bị thương, ta thật là khó xử, nhờ Du cô nương cứu ta được làm con dâu ở đây. 3 năm nay, ta không hề bị chút ủy khúc nào, vốn là phải nghe lời, nhưng kẻ thù ngay trước mặt, quả thật ta không thể nhịn được, bây giờ ta đi giết họ, sau khi làm xong, dù sao ta cũng thể làm liên lụy người khác. Dạng nhất không thành công, có lỗi làm gì, lúc ấy ngươi ngàn dạng lần không nên nhận ta. Lại khóc nói, cho dù là ta chết cũng quyết không quên được ơn đức của cha mẹ và ngươi, để ta kiếp sau sẽ báo đáp. Văn Hùng vội giữ nàng lại, vô cùng hoảng hốt nói, cô không thể nóng nảy như thế, một mình cô đi, cho dù cô võ nghệ cao cường ta cũng không yên tâm. Dù cô nương lại đang ở đây, cô ta vì việc này mà tới đây, lại gác cô ta qua một bên, không bảo cô ta giúp đỡ một tay, không nghe lời cô ta, há cô ta lại không giận sao? Dương Lệ Phương càng khóc nức nở nói, người ta vốn họ Du, vì chuyện họ Dương mà gây họa cho họ Đức, người ta không thể làm được, nên mọi người chỉ có cách khuyên ta. Nhưng hiện ta đã biết chỗ ở của hai kẻ thù, ta làm sao có thể chờ thêm một giờ một khắc? Người yên tâm, bằng vào một mình ta, bằng võ nghệ mà mấy năm nay Du cô nương và nghĩa phụ truyền thụ cho ta, đi làm chuyện này không thể thất bại được. Chỉ cần làm xong chuyện này, trong lòng ta cũng thảnh thơi, đỡ được phải lúc nào cũng buồn rầu, khiến người nhìn thấy không chịu nổi. Văn Hùng thở dài nói, đáng giận là cánh tay ta còn chưa cử động được, nếu không ta phải cùng đi với cô. Dương Lệ Phương lắc đầu nói, không cần, ngươi chỉ cần không nói với ai là được. Ta đi một lúc sẽ trở về, ngươi cứ yên tâm, ngươi cứ ngủ một lúc thì ta sẽ quay về. Văn Hùng lại thở dài một tiếng, chỉ đành buông tay vợ ra. Dương Lệ Phương vội vàng thay bộ quần áo đen. Văn Hùng lại nói, bọn Hạ Tụng đều ở đây rất xa, cô làm sao đi được? Dương Lệ Phương đứng lên, rút một thanh đao dưới giường ra cho vào một cái bao, nói, nghe nói Hạ Tụng ở ngoài Sùng Văn Môn, cách có một bước tường thành. Đêm nay ta không đi được. Bây giờ ta muốn tới Tây Trực Môn. Năm ngoái chúng ta tới dân hương ở chùa Vạn Thọ không phải là ra khỏi Tây Trực Môn sao? Chỗ đó thì ta biết. Đêm nay ta muốn giết Phí Ba Thần trước, vì y còn ác hơn Hạ Tùng. Nghe Lôi Kính Xuân nói việc hại chết cha mẹ ta đều do âm mưu của y. Đến nay y vẫn không làm chuyện tốt. Ta nghĩ giết y rồi thì Hạ Tùng cũng dễ tính thôi. Văn Hùng toàn thân run lên, xua tay lia lịa nói. Cô đừng nói nữa, cũng đừng lo lắng, cứ phấn chấn tinh thần mà đi làm đi. Nếu không thành công thì phải mau về, đề nghị cách khác, ngàn vạn lần phải cẩn thận đấy. Dương Lệ Phương khoác một chiếc áo dài, ra khỏi cửa, nhấc vạt áo nhảy lên nóc phòng, đạp lên mái ngói ra một con hẻm phía sau, nhảy xuống. Lúc ấy trời tối trăng mờ, bốn phía không có người, nàng ra khỏi hẻm nhỏ băng qua đường lớn, đi vào một đường hẻm. Nàng vội vàng đi, bước chân mau lẹ theo tiếng mõ canh thông thả, đi rất lâu, xuyên qua vô số đường lớn hẻm nhỏ, tuy gặp mấy toán quan quân đi tuần nhưng đều tránh được. Nàng tới Tây Trực Môn, theo tường thành thẳng lên phía bắc, đi càng mau, trong lòng càng hồi hộp. Chỗ ấy vô cùng rộng rãi, chỉ có mấy nhà dân lơ thơ ở phía đông, phía tây là tường thành rất cao. Vầng trăng mờ thấp thoáng phía sau vòm cổng, soi bóng tường thành trải dài xuống đất, dưới đất càng tối om. Đi không bao xa, thì thấy phía đông đường có ba gian phòng, đều không có tường, trong cửa sổ thấp thoáng có bóng người. Dương Lệ Phương biết đó ắt là một nơi quan sảnh. Bên trái quan sảnh không xa, quả nhiên có một gốc cây lớn đen ngòm. Nhìn dáng vẻ cành lá phất phơ, đại khái là cây liễu. Phía sau cây liễu thấp thoáng một cánh cổng không lớn lắm, nhất định là nhà Phí Ba Thần. Dương Lệ Phương vừa nhìn thấy tình hình, bất giác dừng chân. Nàng nghĩ Phí Ba Thần là kẻ cơ cảnh như thế, nhà thì bên cạnh quan sảnh, trong viện chẳng lẽ không có phòng bị sao? Vì thế cố gắng đè nén sự hồi hộp, kiềm chế dòng máu nóng đang chạy rần rật trong cơ thể. Nàng mọp xuống nhẹ nhàng bước tới, dẫm vào vết bánh xe đầy bụng đất nhão tới trước cửa. Nàng đầu tiên núp phía sau gốc cây, tơ liễu đen buông xuống chạm vào mặt. Nàng lại bước tới nhìn vào cổng, thấy cổng cài then rất chặt, nhưng ngoài cổng thì không có ai canh gác. Dương Lệ Phương cởi chiếc áo dài vắt lên cành cây, bước tới trước cổng rút đao ra nhún người nhảy lên tường. Từ trên tường bò qua mái ngói nhìn xuống dưới, thấy đó là một khu viện ngoài. Hai gian phòng bên dưới tối om không có ánh đèn. Phía trong là một khu viện lạc sâu hơn, yên ắng không người, cũng không có ánh đèn. Lúc ấy nghe tiếng báo canh cốc cốc cốc cố vang lên bốn phía, âm thanh rất gấp rút, dường như từ trong viện vang ra. Dương Lệ Phương ngồi xổm trên mái ngói, trong lòng rất nghi ngờ, nghĩ thầm chẳng lẽ mình có lầm lỗi gì sao? Đây có phải là nhà Phí Bá Thân không? Nếu là nhà y, thì ở đây y còn có bọn Hà Kiếm Nga, Vu Dũng, tại sao không thấy đề phòng nghiêm ngặt? Đang suy nghĩ thì tiếng mõ báo canh càng tới gần. Té ra chỉ là một người cử động rất chậm chạp, từ viện trong đi ra viện ngoài, cái mõ trong tay khua lên chẳng có chút sức lực nào. Dương Lệ Phương như một con chim ưng, vù một tiếng từ nóc phòng nhảy xuống, vùng tay chụp người báo canh. Người báo canh vừa định la lên, thanh đao của Dương Lệ Phương đã kề vào cổ y, hạ giọng hung dữ nói, không được kêu. Người báo canh hụt một tiếng quỳ rạp xuống đất. Dương Lệ Phương cúi đầu hỏi nhỏ, đây có phải là nhà họ Phí không? Người báo canh lắp bắp nói, không phải, lão gia chúng tôi tên Gia Cát Cao. Dương Lệ Phương lại hỏi, y trú ở phòng nào? Người báo canh nói, lão gia ở phòng phía bắc trong viện sau. Dương Lệ Phương lại hỏi, ở đây các ngươi còn có ai nữa? Người báo canh nói, không có ai cả, có một vị Vu đại gia, Vu thái thái, Lôi đại gia, hôm nay đều có việc ra ngoài, hiện còn chưa về. Dương Lệ Phương không kìm được giật nảy mình, vội kéo người báo canh lên lại hạ giọng nói, người đưa ta đi, đi chậm chậm thôi, người mà dám kêu một tiếng ta sẽ giết người lập tức. Người báo canh vâng dạ. Dương Lệ Phương sau lưng nắm cổ áo y lại nói vào tai y, tiếp tục gõ mõ như cũ, dắt ta tới trước phòng Gia Cát Cao thì ta sẽ tha mạng ngươi. Người báo canh sợ hãi thì thào dạ một tiếng, rồi cốc cốc vừa gõ mõ vừa bước đi. Dương Lệ Phương đi phía sau bắt y cứ gõ mõ, để Phí Bá Thân không phát hiện ra tiếng gõ mõ đột nhiên ngắt quãng mà nảy ý nghi ngờ. Người báo canh run bần bật nên tay khua vào mõ chứ y không hề gõ. Đi qua ba lớp viện lạc đều vừa tối tăm vừa yên tĩnh. Vào tới lớp viện thứ tư, chỉ thấy sương phòng hai bên đều tối om, chỉ phòng phía bắc có ánh đèn le lói. Người báo canh rùng mình một cái nói, lão gia chúng tôi chưa ngủ. Dương Lệ Phương vung đao một cái, người ấy quỳ xuống. Dương Lệ Phương bèn hạ giọng dọa y: "Người đứng đây, không được động đậy, cũng không được kêu la. Nếu không lúc quay ra ta sẽ giết người." Người báo canh gật đầu. Dương Lệ Phương đi thẳng tới căn phòng có ánh đèn, trước hết chọc thủng giấy dán cửa sổ nhìn vào. Thấy dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng có một cái bàn vuông, một cái bàn gỗ. Trên giường có chăn nệm, dường như có người đang nằm đắp chăn, nhưng trùm kín đầu, chỉ để lộ bên gối một mớ tóc bạc. Dương Lệ Phương tự nhủ người này vốn đã già rồi. Đột nhiên nàng lại cảm thấy bất nhẫn, nhưng lại xoay chuyển ý nghĩ, thì nghĩ thầm: năm xưa, nếu cha mẹ mình không bị hại chết thì bây giờ nhất định vẫn còn sống. Cha mình lại là một vị viên ngoại, mẹ mình chẳng qua cũng chỉ khoảng 50 tuổi. Anh em mình đâu đến nỗi phải chịu khổ bấy nhiêu năm, gặp bấy nhiêu thảm họa. Lúc ấy lửa giận bừng lên, rút một chiếc trâm vàng trên tóc tới mở cửa. Không tốn chút sức lực nào đã mở được cửa ra, đẩy cánh cửa hé ra. Dương Lệ Phương tiến vào thấy trên bàn có khăn trải bàn, trên giường có khăn trải giường, dưới đất có một đôi vân hài, cạnh gối đặt một quyển sách. Đủ thấy gã gian tặc này đang đọc sách, dường như mệt quá thiếp đi nên quên tắt đèn. Dương Lệ Phương bi phẫn không sao nhịn được, đã định một đao chém chết người nằm trên giường, nhưng lại nghĩ kỹ tự nhủ: dạng nhất người trên giường không phải Phí Bá Thân thì sao? Mình cũng phải hỏi rõ trước đã. Nàng bèn một tay giơ cao thanh đao nhảy giọt về phía trước, tay kia đè chặn người trùm chăn kín đầu trên giường. Nhưng nàng đột nhiên giật nảy mình, chỉ cảm thấy tay đè xuống trống không, không giống như một người đang ngủ. Nàng giật mạnh tay một cái thì té ra dưới chăn chỉ là hai cái gối, cạnh gối là một cái phất trần bằng lông đuôi ngựa màu trắng, rõ ràng là một cái bẫy, một âm mưu. Nàng định quay người chạy ra, không ngờ dưới gầm giường có một cặp song câu vung ra móc vào chân nàng. Cái khăn trải bàn cũng lật lên, có một người bước ra. Người này là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, trên mặt có một nốt ruồi son, tay cầm song đao sấn tới. Dương Lệ Phương nép người vung đao chém qua, người đàn bà vung đao đỡ. Dưới gầm giường lại có người tức giận quát: buông đao xuống mau, nếu không song câu của ta kéo lại thì hai bắp chân ngươi đều toát ra đấy. Hai chân Dương Lệ Phương nhảy ra không được, thân hình cũng không dám động đậy, hoảng sợ tái mặt, chỉ đành ném thanh đao trong tay xuống đất. Người đàn bà trên mặt có nốt ruồi son cười nhạt nói: ta đã nhận ra ngươi là ai, đã biết ngươi sẽ tới, ngươi cũng to gan lắm, nhưng đáng tiếc là còn thiếu lịch duyệt. Đứng yên, ngoan ngoãn nghe đây, để bọn ta trói ngươi lại, sáng mai gọi xe chở ngươi ra đường, cho mọi người xem Đức Khiếu Phong có một đứa con dâu xinh đẹp thế này. Đang nói thì vung song đao áp vào mặt Dương Lệ Phương, đôi song câu bằng đồng bên dưới mới rút ra khỏi chân nàng. Dưới gầm giường có một người bò ra, người này vóc dáng nhỏ thó, là một hán tử, hung dữ. Người đàn bà lại quay qua y quát: đi mau đi, gọi người trong quan sảnh tới trói lại. Người cầm song câu nói: cô canh chừng cô ta đó. Người đàn bà nói: người yên tâm đi, cô ta mà chạy được thì cứ tìm ta mà hỏi. Người sử đôi song câu bước ra ngoài. Người đàn bà kia nhìn Dương Lệ Phương cười cười nói: người có quá nữa còn chưa biết ta. Ta họ Hà, tên Kiếm Nga. Nói tới tên nữ ma dương thì còn là lão tiền bối của các ngươi. Và các cao lão già ở đây đã sớm nhận ra ngươi là ai. Chỉ là ngươi không tới xâm phạm y, y cũng không làm gì được ngươi. Hôm nay lúc ban ngày Lôi Kính Xuân tới nhà các ngươi, thông đồng với Du Tú Liên. Các ngươi bàn bạc những gì đừng tưởng bọn ta không biết. Bây giờ chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đừng chống cự, thì ta cũng không làm ngươi bị thương. Chỉ giải ngươi lên nha môn, đại khái cũng không đến nỗi phạm tội chết. Dương Lệ Phương lúc ấy trong lòng như lửa đốt, nghĩ thầm để họ bắt được thì thật nhục nhã cho nhà chồng mình, không bằng để họ giết chết mình. Lúc ấy nàng nghiến răng biến sắc, lấy hết tinh thần. Lúc ấy đột nhiên nghe ở viện trước có một tràng tiếng đao kiếm choang choang. Hà Kiếm Nga giật mình, vừa ngoảnh ra nhìn, Dương Lệ Phương thừa cơ đẩy mạnh cổ tay trái y thị. Hà Kiếm Nga thanh đao trong tay phải chém mau tới Dương Lệ Phương. Dương Lệ Phương hai tay đẩy tay trái của thị lên, xoay người tránh ra sau lưng thị. Hà Kiếm Nga vội xoay người, Dương Lệ Phương đã đoạt được thanh đao trong tay trái thị. Hà Kiếm Nga mắng: quần tiện nhân! Lại một đao chém xuống, Dương Lệ Phương bèn vung đao đỡ rồi cướp đường chạy ra ngoài. Hà Kiếm Nga lại một đao chém tới, chỉ nghe chát một tiếng chém gãy then cửa. Dương Lệ Phương chạy ra tới giữa viện, Hà Kiếm Nga đuổi theo ánh hàng quang bay lượn, hai người bắt đầu ác đấu. Lúc ấy người kia ra tới viện trước thì gặp địch nhân, đánh nhau được mấy hiệp lại thất thế lui vào viện sau. tay cầm song câu cao giọng quát tháo. Cẩn thận, dù tu liền tới đấy. Dương Lệ Phương cũng giật mình, nhưng lại phấn chấn tinh thần hăng hái giao đấu với Hà Kim Nga. Chỉ thấy từ viện trước có một người vọt vào như con hổ, tay múa song đao. Dương Lệ Phương cả kinh nói, Dù cô nương, cháu ở đây. Dù tu liền nói, người tránh ra mau. Lúc nói đã vùng đao xông tới gần, người đàn ông sử song câu vội sấn ra ngăn lại. Lại đánh được 5-3 hợp, đột nhiên người ấy quay qua nói với Hà Kim Nga một câu tiếng lóng dường như là, chạy mau. Hà Kim Nga bèn bỏ Dương Lệ Phương phi thân nhảy lên nóc nhà. Người đàn ông kia cũng định chạy, không ngờ bị Du Tú Liên một đao chém ngã, y la lên một tiếng thê thảm. Đôi song câu rơi xuống đất loạng xoạng. Dương Lệ Phương nhảy lên một vòng, trên nóc liền có ngói ném ra, nàng vội vàng cúi đầu tránh. Lúc ấy tiếng mõ tiếng thanh la khua ầm ĩ tựa hồ có một đoàn người đang xông vào. Du Tú Liên nói, chạy thôi, chạy ra phía sau. Lúc ấy nàng dẫn đường Dương Lệ Phương theo sát phía sau, lại chạy qua một lớp viền lạc, mới tới chỗ bình phong, lại thấy 3-4 người từ phía dưới nhảy lên nhất tề vung đao chém vào họ. Du Tú Liên song đao đón đỡ. Lại qua 2-3 hiệp, một người bị thương rơi xuống, Dương Lệ Phương cũng giao đấu với một người. Người này lại không dám tới gần, chỉ lui tới trước một gian phòng, phảng phất trong đó có người nào rất quan trọng, y phải liều chết bảo vệ. Vì thế Dương Lệ Phương sinh nghi, cho rằng phía bá thân ắt ở trong phòng ấy. Nàng càng vung đao sấn tới, đao pháp cực kỳ mau lẹ, người kia miễn cưỡng đón đỡ. Lúc bấy ở viện ngoài đã có nhiều người kéo vào, tiếng thanh la đèn đuốc sáng choang. Du Tú Liên dồn 2 đối thủ ra ngoài, quay qua giúp Dương Lệ Phương, một đao chém ngã người đang lấy thân thể che cửa. Nàng chém bằng sóng đao, người kia bò dậy chạy như điên ra viện ngoài. Ở viện ngoài đám quan quân đã kéo tới trước cổng, Du Tú Liên phi thân lên nóc nhà, nhưng Dương Lệ Phương lại đẩy cửa phòng tiến vào. Nàng tinh thần hồi hộp vung đao hộ thân, nghĩ nhất định là lão gian tặc Phí Bá Thân ẩn núp trong phòng. Nhưng trong phòng tối om không thấy ai, nàng đứng ở đó không dám bước thêm một bước, sợ có mai phục. Lúc ấy rất nhiều người ở viện trước đã vào tới viện trong, đèn đuốc soi sáng rực ngoài cửa sổ. Rất nhiều người ngoài cửa cao giọng quát. Chạy hết rồi à, đều lên cả trên nóc nhà rồi à, ai lên trên nóc kiểm tra xem, cẩn thận ám khí đấy. Lại nghe có giọng của Hà Kim Nga hớt hải nói. Các người gan dạ lên một chút đừng sợ, người sử song đao là Du Tú Liên, người cầm đơn đao là con dâu nhà Đức Khiếu Phong, chỉ cần bắt một trong 2 con đĩ ấy là được. Dương Lệ Phương nhẹ nhàng khép cửa lại, lúc ấy nàng không nhìn thấy người bên ngoài, cũng không biết hoàn cảnh nguy hiểm của mình, mượn ánh đèn bên ngoài cửa sổ nhìn thấy trong phòng rất rõ. Nguyên trong phòng này không có Phí Bá Thân, chỉ là một người nằm dưới đất toàn thân bị trói chặt. Dương Lệ Phương không kìm được lách người một cái cúi đầu nhìn kỹ. Nguyên người ấy chính là Lôi Kính Xuân, đang dương đôi mắt kinh hoàng nhìn nàng, miệng cũng há ra phảng phất như muốn nói. Dương Lệ Phương vội ngồi xuống hạ giọng hỏi, Lôi đại ca, tại sao họ bắt trói ngươi ở đây? Rồi lập tức rút đao cắt đứt dây trói cho Lôi Kính Xuân. Lôi Kính Xuân ngồi lên hoảng sợ chỉ ra ngoài hạ giọng nói, sao thiếp phu nhân lại bước vào đây? Đây, làm sao ra khỏi đây bây giờ? Hôm nay lúc tôi ra đi, nguyên là họ đã có người theo dõi. Tôi tới chỗ các vị xong, Du Tú Liên cũng tới chỗ các vị, họ đều đã biết. Và lại Phí Bá Thân đã sớm biết thiếu phu nhân nhà Đức Gia chính là do Dương Công Cửu nuôi nấng tới lớn, chính là con gái Dương Tiếu Trai. Nhất là y biết được giao tình giữa tôi với Dương Báo, nên y đều đoán ra được. Tôi vừa trở về, thì Du Dũng, Hà Kiểm Nga đã trở mặt bắt trói tôi ở đây, sai người canh gác. Chợt nghe trên nóc nhà có tiếng ngói vang lên, người tụ họp ngoài cửa sổ đều không đi, đập đao xuống đất, ồn ào trò chuyện. Còn có người cao giọng nói, Du Tú Liên, con dâu nhà Đức Khiếu Phong, các ngươi chạy đâu rồi, có gan thì ra đây. Chửi mắng rất thô tục. Kế có giọng quan quân ra vẻ quan vàng nói, cứ tìm mà bắt, chứ chửi mắng cái gì. Kế có người bập bập đập côn gỗ vào cửa phòng, Dương Lệ Phương vội vàng đứng lên cầm đao chuẩn bị liều mạng. Lôi Kính Xuân cũng vội đứng lên cản nàng xua tay nói, đừng. Bên ngoài đã dùng đao rọc thủng lớp giấy dán cửa sổ. Lôi Kính Xuân vội bảo Dương Lệ Phương ngồi xuống, núp ở cạnh bậu cửa sổ, y mọp người sát đất. Lại nghe bên ngoài có người nói, có núp trong phòng này không? Vào tìm thử xem. Lại nghe Hà Kim Nga vội vàng nói, trong phòng này không cần tìm đâu, trong đó không có ai cả, đời nào gian tặc lại có trong đó chứ. Phảng phất như thị rất sợ quan quân bước vào lục soát. Đám quan quân thì không ngừng đập cửa lại nói, đã không có người tại sao lại cài then bên trong? Lại có người nói, lạ thật, trong phòng này vốn không có người mà. Ầm ầm lại có người đá vào cửa, nhìn thấy cánh cửa sắp bật ra. Dương Lệ Phương và Lôi Kính Xuân bên trong như ba trong rọ, chuột rơi vào hũ, không có cách nào mà chạy, không có chỗ nào mà núp, đều vô cùng hoảng sợ. Dương Lệ Phương lại muốn xông ra liều mạng. Đột nhiên, ầm một cái, cánh cửa bị đá vỡ một mảnh. Lôi Kính Xuân vội vùng dậy mở cửa bước ra nói: "Các vị đừng phá cửa, là ta trong này." Bên ngoài vốn có hơn 10 người, 5-6 ngọn đèn, ngoài 4 viên sai quan còn lại đều là bọn đánh mướn. Hà Kim Nga và người canh giữ y mới rồi cũng đều đang cầm đao đứng đó. Vừa thấy y đột nhiên cởi hết dây trói, mở cửa bước ra, cũng đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Hà Kim Nga chỉ đao vào nói: "Nhất định gian tặc trong này, tiểu phu nhân nhà Đức gia nhất định trong này, mau vào lục soát." Lôi Kính Xuân giữ chặt cánh cửa trợn mắt nói: "Ngươi đừng ra ngoài, cũng không cần vào đây lục soát. Ngươi chính là gian tặc, ta cũng là gian tặc." Rồi nói với đám quan quân: "Xin mấy người các vị bắt ta và thị cả họ Vưu nữa, giải tất cả lên nha môn là được. Bọn ta đã gây ra rất nhiều vụ án." Hà Kim Nga vừa sợ vừa giận, đột nhiên vung đao sấn lên chém Lôi Kính Xuân. Lôi Kính Xuân né qua một bên nhưng không tránh ra. Hà Kim Nga thanh cương đao đã chém xuống đầu y. Đám quan quân đều tránh qua một bên, đều cao giọng quát: "Không được!" Nhưng trong chớp mắt ấy, không ngờ chát một tiếng, một mảnh ngói ném trúng đầu Hà Kim Nga. Hà Kim Nga choáng váng ngồi phạch xuống đất. Mọi người đều la ầm lên: "Trên nóc nhà có người!" Đều ngẩng lên nhìn, đèn đuốc đều nhấc cao soi lên trên nóc, không chú ý phía dưới. Dương Lệ Phương vọt ra phi thân nhảy lên. Mọi người cất tiếng la hoảng: "Chạy rồi, đuổi theo!" Lại ầm lên một hồi, Lôi Kính Xuân thừa cơ chạy ra viện trước, nhảy lên nóc nhà, bỏ chạy.